Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 305, không muốn không để ý tới ta. Vừa rời đi phòng họp không bao lâu, Mizumasuki cũng cảm giác được mặt sau có người đuổi theo. Quay đầu nhìn lại phát hiện là Sato Miwako, môi giật giật. Mizumasuki nhưng lại không biết nên nói cái gì. Quay người lại đi tiếp tục đi, Sato Miwako cũng không nói gì. Liền như thế đi theo Mizumasuki mặt sau đi thẳng mãi đến tận đã có thể nhìn thấy hai hệ cửa phòng làm việc bảng hiệu. Mizumasuki đột nhiên phát hiện tay áo bị kéo. Trong nháy mắt đó, Mizumasuki cảm giác mình hô hấp đều dừng lại. Suki ta cái gì cũng không hỏi, Sato Miwako âm thanh rất nhỏ truyền đến, cái gì? Mizumasuki ngạc nhiên, theo bản năng xoay người, ta cái gì cũng không hỏi ngươi. Không muốn lại không để ý tới ta có được hay không? Sato Miwako gò má có hai đám say lòng người đà hồng, màu sắc rất nhạt, nhưng là Mizumasuki ánh mắt nhưng gì không ra. Mizumasuki thế mới biết, nguyên lai Sato Miwako vẫn cho là chính mình xa lánh nàng nguyên nhân là bị nàng nhiều lần truy hỏi không cao hứng. Đừng tiếp tục không để ý tới ta, được không? Sato Miwako lại hỏi một lần. Mizumasuki muốn xem đến một tấm, ngươi ở không trả lời ta liền đánh người, vẻ mặt, nhưng là chỉ nhìn thấy một tấm, ta muốn khóc lên, vẻ mặt. Mizumasuki muốn cái gì đều không trả lời nàng, đem tay áo của chính mình lôi trở lại, sau đó xoay người đi trở về văn phòng. Tốt, Mizumasuki nói ra chính là chạm. Sato Miwako vọt vào Mizumasuki trong lồng ngực, chăm chú ôm hắn, phảng phất không như vậy một giây sau Mizumasuki liền sẽ biến thành một cái khinh khí cầu chạy mất. Hoặc là sợ sệt trước mặt Mizumasuki chỉ là chính mình một cái ảo tưởng. Cảm ơn, cảm tạ. Cảm tạ, cảm tạ, Sato Miwako không ngừng nói. Mizumasuki cũng không biết nàng ở cảm ơn cái gì. Cảm tạ ai, hay là bản thân nàng cũng không biết. Mizumasuki chỉ cảm thấy y phục của chính mình ướt một mảnh lớn, chung quy vẫn là đem nàng trêu chọc khóc, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của nàng. Mizumasuki lại như an ủi một đứa bé như thế, thu dọn tốt tóc của nàng, vò loạn lại lý được, lại vò loạn, lại thu dọn rời đi. Mizumasuki ôm ấp Sato Miwako, cúi đầu đem nước mắt đều lau sạch sẽ. Trừng mắt một đôi ửng đỏ con mắt ngẩng đầu nhìn Mizumasuki, không cho không để ý tới ta, ta chủ động đi lải nhải ngươi. Mizumasuki cũng không biết tại sao mình sẽ nói như vậy. Rõ ràng trong lòng nghĩ không phải câu này, chủ nhật nghe ngươi sắp xếp. Mizumasuki rõ ràng muốn nói chính là chính mình có việc sân chơi. Ta đãi thanh tra ngươi trở về. Yamagata Kinmochi từ trong phòng làm việc đi ra. Nhìn thấy Mizumasuki bắt chuyện một câu sau đó hắn mới phát hiện Mizumasuki cùng Sato Miwako cùng nhau che miệng lại chạy về văn phòng. Sato Miwako dậm chân một cái đối với Mizumasuki nói, ta đem ta bên kia cảnh viên cũng gọi ra cùng ngươi đồng thời hành động. Nói xong cũng hướng về tam hệ chạy, tất cả đều đổi thường phục. Mizumasuki nghĩ nhiều người hành động thuận tiện, liền không có từ chối, chỉ là dặn một câu, bê tổ điều động, đổi thường phục đi theo ta. Mizumasuki ba bước cũng một bước chạy về văn phòng hô. Vì bảo đảm nhiều vụ án đồng thời phát sinh sách ứng đúng lúc, bình thường một cái hệ sẽ không toàn viên điều động, mà hai hệ liền bị Mizumasuki chia làm AB hai tổ trăng lên giữa trời. Bởi vì là nửa đêm tháp Tokyo đã đóng, Mizumasuki cùng Sato Miwako mang theo một đám người đứng tháp dưới. Suki Sao-kun, làm sao người biết bom muốn còn đâu tháp Tokyo? Người đã phá giải tiếng lóng sao? Vì sao lại nghị lên không giải thích rõ ràng đây? Sato Miwako liên tiếp hỏi, không phải mới vừa đã đáp ứng không hỏi ta vấn đề sao? Mizumasuki vươn ngón tay muốn điểm một điểm Sato Miwako cái chán. Bị né tránh, người bắt nạt người a, vấn đề gì cũng không thể hỏi a. Sato Miwako hai tay chống nạnh, gắt giọng, ha ha, Nói chung ngươi ở một bên hãy chờ xem. Các loại chuyện này sau khi kết thúc sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại vẫn không có chứng minh phán đoán của ta là đúng. Hiện tại liền giải thích rõ ràng các loại phát hiện là sai há không phải rất mất mặt. Mizumasuki kỳ thực là muốn giải thích cũng không tìm được lý do. Dù sao cái kia ám hiệu hắn nhìn liền đau đầu. Có thể tìm tới nơi này đến hoàn toàn là tuần đối với nội dung vở kịch ký ức bởi vì Masuda Jinpei. Sự tình, cái này nội dung vở kịch Mizumasuki rất sớm đã hồi tưởng lại tất cả mọi người tản ra. Ẩn giấu đi, cảnh giới xung quanh cho thủ hạ ra lệnh. Mizumasuki nhấc chân hướng về tháp sắt đi đến. Sato Miwako theo sát phía sau, báo trước trong thư không nói thi đấu là giữa trưa bắt đầu sao? Tại sao chúng ta hiện tại liền đến? Sato Miwako lại hỏi, mới không muốn dựa theo tên vô lại định ra quy tắc làm đây, lần này Mizumasuki đúng là hồi đáp. Bom chuẩn nên sớm để tốt. Ta dự định ở tên vô lại khởi động bom trước liền đến đem bom dỡ bỏ. Hoặc là trực tiếp nắm lấy đến lắp đặt bom tên vô lại. Như vậy hà không phải càng tốt hơn. Gọi bọn họ ở bên ngoài mai phục. Chính là cảm thấy nói không chắc có thể lấp lấy hắn. Đúng nha, Sato Miwako một bộ bỗng nhiên tình. Ngộ dáng dấp, kỳ thực đạo lý ai cũng hiểu. Thế nhưng cái kia phà ám hiệu chỉ là thấy rõ cũng không biết có thể hay không trước ở thi đấu. Trước, càng khỏi nói sớm hành động bởi vì lắm tai nạn tháp sắt quãng thời gian trước mới vừa bị máy bay. Trực thăng bắn phá một lần. Vì lẽ đó buổi tối an bảo đảm nghiêm ngặt rất nhiều. Đương nhiên đưa ra giấy chứng nhận cảnh sát nói rõ tình huống sau khi. Hai người ở cảnh vệ cùng đi vào tháp sắt sau khi Mizumasuki thẳng đến thang máy đi vào. Cảnh vệ liên bận bịu giải thích nói bởi vì ban đêm thiết bị cắt điện thang máy hiện tại dùng không. Được Mizumasuki cũng không có dự định đi thang máy. Trực tiếp cứng đẩy ra trong ngoài hai tầng cửa thang máy sau khi. Mizumasuki tiến vào thang máy kiệu xương. Mở ra thang máy hoạt bản nhảy lên đi tới thang máy đỉnh chóp thiết. Tới chậm, Mizumasuki bĩu môi. Thế nhưng câu nói này là ở trong lòng nói. Bởi vì trước mắt ở đã bày đặt to nhỏ không đều ba cái bom. Hơn nữa, mỗi cái mặt trên đều có một cái nho nhỏ microphone. Tuy rằng cái kia tên vô lại không đến nỗi vào lúc này liền bắt đầu nghe động tĩnh bên này. Thế nhưng ổn thỏa để Mizumasuki quyết định không phát ra âm thanh trong đó hai cái một cái theo. Đè ở trên đỉnh. Một cái đặt tại dây thừng thép lên, đều là khá là nhỏ ra hòa, mà một cái bóng bầu dục đại đại ra hòa, thì lại yên tĩnh bát ở trong thang máy diện. Nếu như cái kia túc cầu đại hỏa dược trong hộp toàn bộ đều là kiểu mới trạng thái lỏng thuốc nổ. Cái kia không chỉ là thang máy, liền toàn bộ tháp sắt đều sẽ nổ thành một bãi nước thép. Mizumasuki đột nhiên ý thức được. Đại quy mô như vậy hỏa dược. Nghĩ biện pháp đi điều tra trên chợ đen hỏa dược hướng đi cũng là tìm kiếm tên vô lại thân phận. Một cái biện pháp bá. Sato Miwako cũng nhảy tới. Mà Mizumasuki ngay lập tức cho nàng một cái cấm khẩu thủ thế tới chậm. Bom đã mạnh khỏe. Mizumasuki lấy điện thoại di động ra. Nhấn đi ra một hàng chữ cho Sato Miwako xem làm sao bây giờ. Sato Miwako cũng dùng đồng dạng biện pháp cùng Mizumasuki giao lưu nói, chỉ có thể chờ đợi. Ngày mai, từ lạc hồi tình hình lên xem những này bom không phải hôm nay lắp nói cách khác hiện tại đi Tây Tan. Cao Trung cũng không bắt được người, vậy ta đi ra ngoài liên lạc chất nổ ứng đối ban gỡ bom, Sato. Miwako nói, Mizumasuki lắc đầu một cái. Hướng đi to lớn nhất bom. Ở Sato Miwako ánh mắt kinh ngạc dưới, từ trong lòng móc ra một đống lớn tiểu tua vít một loại công cụ bắt đầu rồi gỡ bom cũng là đặc công chương trình học một trong. Hơn nữa Mizumasuki năng lực phân tích không sai, trình độ trên căn bản so với chất nổ xử lý ban người cao hơn một ít thế nhưng gỡ bom có thể không? Phải chuyện dễ dàng, thành thạo. 3 phút liền có thể phá một cái cố sự chỉ do là lừa người khoảng chừng hơn 1 giờ sau. Mizumasuki kết thúc công tác. Hắn chưa hề đem bom cơ năng toàn bộ dừng lại. không xác định tên vô lại có không có để lại có thể quản chế bom trạng thái trang bị. Bởi vậy chỉ là đem hỏa dược kho mở ra, đem bên trong hỏa dược đổi thành một đống lớn hạt cát mà thôi cho tới cái kia hai cái tiểu nhân. Mizumasuki không nhúc nhích, uy lực không phải rất lớn. Hẳn là tên vô lại dự định gây ra hỗn loạn trước món ăn. Nếu không thể hy vọng ở Tây Tan Cao Trung tóm lại phạm nhân, liền còn phải cần chúng nó ngày mai mê hoặc tên vô lại thả lỏng cảnh giác. Cái này cũng là tại sao Mizumasuki không tìm chất nổ xử lý ban mà là chính mình bắt đầu nguyên nhân. Nếu như đem tình huống đăng báo, mặt trên có thể hay không đồng ý kế hoạch của chính mình liền không nhất định. Ôm một đại đoàn hỏa dược, nói cho cảnh vệ nguy hiểm vật phẩm đã giải trừ, ngày mai có thể bình thường mở ra tháp sắt. Mizumasuki cùng Sato Miwako rời đi tháp Tokyo, triệu tập trở về thủ hạ các cảnh sát. Ngươi còn có thể gỡ bom. Sato Miwako cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Nàng cảm thấy Mizumasuki trở nên đã không quen biết. Mizumasuki nhìn nàng, nghĩ thầm nên giải thích thế nào chính mình hiện tại tân học một đống lớn skill. Cái này cũng là không thể hỏi sao. Kết quả Sato Miwako sẽ sai rồi. Mizumasuki ý tứ có chút oan ức cùng thất vọng. Đương nhiên không phải. Mizumasuki cười lắc đầu một cái. Ta chỉ là không nhớ tới đến dạy ta gỡ bom người gọi cái gì mà thôi. Trí nhớ của ngươi a. Thật nên lên bệnh viện nhìn. Sato Miwako ghét bỏ nhìn Mizumasuki. Cũng không truy cứu Mizumasuki vừa nãy lý do có bao nhiêu kéo. Càng không quản lý mình còn không có được lên một vấn đề đáp án. Trí nhớ của ta rất kém cỏi sao? Mizumasuki ngạc nhiên nhìn Sato Miwako. Nguyên lai mình trí nhớ không tốt, sự tình đã biểu hiện ra sao? Còn coi chính mình có tự mình biết, xì xì, Sato Miwako bật cười. Nguyên lai trí nhớ không tốt cảnh giới tối cao giải thích đã quên chính mình trí nhớ không được. Ha ha ha ha ha ha, phốc. Ha ha ha ha, nhìn thấy Sato Miwako cười hài lòng dáng vẻ, Mizumasuki cũng không nhịn được nở nụ cười lại đã quên muốn nói cái gì. Hàm hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.